bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 50, chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương đàn thoang thoảng bay, những chiếc lá bạch quả trước cửa gỗ khẽ lay động như những chiếc quạt nhỏ xinh xắn. Hai người dần dần buông nhau, Raoul hạ ngẩng mặt, cười xen lẫn nước mắt, để mặc người trước mặt cúi xuống lau nước mắt cho nàng. Khi đầu ngón tay hắn chạm vào mi mắt nàng, nàng chợt nhớ lại lần gặp mặt cuối cùng của hai người 4 năm trước. Ngày đó, nàng vừa khóc vừa hỏi hắn tại sao không muốn làm con trai của cha nữa, hắn cũng cúi xuống lau nước mắt cho nàng như vậy. Lời nói của Ôn Tư Lập hôm đó văng vẳng bên tai, Ôn Hạ bỗng cảm thấy hơi lúng túng, nàng cứng đờ quay mặt đi, tự mình lau nước mắt. Tay Hoắc Chỉ Chu dừng lại giữa không trung, cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng, nhưng hắn hiểu rõ nguyên nhân, vẫn mỉm cười nhìn Ôn Hạ. Hạ Hạ lớn rồi, cũng cao hơn rồi, hóa ra Hạ Hạ còn xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tứ ca. Ôn Hạ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua người hắn. Ca ca của nàng cũng cao hơn rất nhiều, so với trước đây càng thêm tuấn tú, sáng sủa, đôi mắt kiên định, khí chất dường như cũng mạnh mẽ hơn. Tại sao huynh bây giờ mới trả lời thư của muội? Muội đợi huynh lâu lắm rồi. Giọng nói của Ôn Hạ mang theo chút nũng nịu mà ngay cả nàng cũng không nhận ra. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, Hoắc Chỉ Chu nắm tay nàng, dẫn nàng vào trong ngồi xuống nói chuyện. Ôn Hạ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, trước đây nắm tay nhau không thấy có gì không ổn, nhưng giờ nàng đã là phụ nữ có chồng, thân thế của hắn cũng không rõ ràng. Nàng có chút buồn bã rút tay ra, nhìn thấy rõ ràng hắn cúi đầu nhìn nàng, dường như có chút bất ngờ, nhưng cũng không hề trách móc. Ta có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Hạ, muốn nói với đại ca, nhị ca và tam ca. Ngày này ta mong chờ hơn bất cứ ai, cũng mong đợi hơn bất cứ ai, nhưng cũng rất sợ hãi. Lông mi Ôn Hạ run lên, Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng nói. Hạ Hạ, tên thật của ta là Hoắc Chỉ Chu. Ôn Hạ im lặng lắng nghe hắn kể chuyện, đôi mắt trầm tĩnh của Hoắc Chỉ Chu dừng trên người nàng. Nàng chờ hắn mở lời, nhưng hắn chỉ im lặng nhìn nàng như vậy. Nàng liền có chút bất ngờ suy nghĩ về cái tên này, cố gắng nắm bắt trong đầu, đột nhiên ngẩng phát đầu lên, hàng mi run rẩy đầy vẻ khó tin. Hoàng đế Yên Quốc, Hoắc Chỉ Chu, muội đã biết thân phận của ta rồi. Hoắc Chỉ Chu có chút buồn bã, đôi môi Ôn Hạ mấp máy, khoảnh khắc này thật sự quá sốc. Muội chắc sẽ có rất nhiều thắc mắc, ta sẽ nói hết cho muội nghe. Hoắc Chỉ Chu nhìn vào mắt nàng nói, năm đó sau trận chiến, ta đã khôi phục trí nhớ, nhớ lại tất cả về thân thế của mình. Hắn bắt đầu kể về những cuộc tranh giành quyền lực trong Hoàng cung Yên Quốc. Từ khi hắn 10 tuổi bị phạt đến Hoàng Lăng, cho đến khi bị ám hại, trốn trong lương thảo chạy trốn đến doanh trại tìm cậu, bị Hoàng huynh truy sát, bị thương đầy mình rồi mất trí nhớ. Cuối cùng được Ôn Lập Trương cứu, sống ở Ôn gia. Hắn và Ôn Hạ ngày đêm bên nhau, năm nàng 14 tuổi, hắn 18 tuổi, hắn đã hiểu rõ rằng hắn không muốn làm ca ca của nàng nữa. Tình cảm của hắn dành cho nàng đã thay đổi, không còn chỉ là tình cảm anh em. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đợi nàng lớn lên, muốn cưới nàng. Nhưng câu này, hắn không nói ra. Năm kiến thủy thứ 3, cha và đại ca dẫn ta đi rèn luyện. Trên chiến trường, có người nhận ra ta, bẩm báo với phế đế. Phế đế lúc đó vẫn còn là hoàng tử, đang dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường đến ngôi vị thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta có người huấn luyện chim muông rất giỏi, có một đội chim ưng rất lợi hại. Ôn gia quân trên đường hành quân đã gặp chim ưng 2 lần, chính là vì hắn ta đang tìm tung tích của ta. Lần đó, cha và Ôn gia quân, hắn đột nhiên không nói tiếp được nữa. Đây là lý do hắn nhiều năm qua không dám đối mặt với Ôn gia. Nếu không có hắn, Ôn Lập Trương đã không chết. Ôn Hạ không ngừng rơi lệ, Hoắc Chỉ Chu khẽ mở môi, không nói nên lời áy náy. Muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng lại không dám chạm vào nàng, bàn tay đặt trên bàn siết chặt thành quyền. Cả người hắn chìm trong u ám, không nhắc đến việc hắn bị móc câu sắc nhọn đờ, xuyên qua người, không nhắc đến việc hắn bị ngựa kéo lê trên tuyết. Chỉ chôn sâu đôi mắt xuống, đầy đau khổ. Xin lỗi, Hạ Hạ, xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được cha, là ta đã liên lụy cha, xin lỗi. Giọng hắn khàn đặc, bao nhiêu lời áy náy cũng không thể đổi lại người cha đã che chở cho bọn họ. Ôn Hạ vẫn không ngừng rơi lệ, nguyên nhân này Ôn Tư Lập đã phán đoán. Giờ sự thật lại dễ chấp nhận hơn so với phán đoán của bọn họ, nhưng nàng vẫn sẽ bất mãn, sẽ oán trách, sẽ đau lòng cho người cha vô tội. Nàng im lặng rất lâu mới mở miệng, giọng nói nghẹn ngào. Còn gì nữa không? Hoắc Chỉ Chu tiếp tục nói bằng giọng khàn đặc. Lần đó ta bị thương rất nặng, đập vào đầu, lúc đó đã khôi phục trí nhớ. Ta đã dùng võ công cha dạy để trốn thoát, sống sót. Ta sợ lại mang đến tai họa cho Ôn gia, không dám quay về Ôn gia nữa. Ta còn có Mẫu Phi và Tỷ Tỷ, sau khi khôi phục trí nhớ, ta muốn bảo vệ họ với tư cách là một người đàn ông, cũng muốn trở nên mạnh mẽ, trả lại tất cả những đau khổ đã phải chịu đựng cho kẻ thù, cũng muốn có một ngày có thể che chở cho Ôn gia. Ta không muốn quay lại Hoàng Lăng nữa, đã trở về triều đình, kể hết mọi chuyện cho Phụ Hoàng. Nhưng lúc đó Hoàng Huynh đã có nền tảng vững chắc, ngoại tộc hùng mạnh, Phụ Hoàng không thể lay truyền bọn họ, ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Hạ hạ, dù muội có tin hay không, lúc đó ta đã từng nghĩ sẽ không quay về Yên Quốc, nơi không có tình người, không có hơi ấm đó nữa, muốn mãi mãi là một đứa con của Ôn gia. Nhưng hắn không thể. Ta trân trọng tất cả những gì Ôn gia đã dành cho ta, kính yêu cha mẹ, yêu quý ba huynh trưởng, yêu quý Hạ Hạ. Tình thân mà ta không có được trong hoàng cung, Ôn gia đã cho ta tất cả. Hạ Hạ, ánh mắt Hoắc Chỉ Chu luôn mang theo vẻ áy náy, nhìn Ôn Hạ đau khổ như vậy, hắn lại bất lực, không thể nào khiến Ôn Lập Chương sống lại. Rất lâu sau, hắn khàn giọng nói, nhiều năm qua ta không phải không muốn liên lạc với Ôn gia, liên lạc với muội. Ta sợ thân phận của mình sẽ mang đến tai họa cho Ôn gia, ta cũng không biết mình có thể đối mặt với các ngươi với thân phận gì nữa. Là Ôn Tư Hòa, hay là kẻ đã hại C, H, E, T cha. Ôn Hạ đỏ hoe mắt, nhìn Hoắc Chỉ Chu thật lâu, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào sau khi khóc. Còn gì nữa không, Phụ Hoàng của ta sẽ không truyền ngôi cho kẻ đã đối xử tàn nhẫn với huynh đệ mình. Trước đây người rất thương ta, lúc đó càng thêm áy náy với ta. Nhưng cũng chỉ có thể lạnh nhạt với ta trên bề mặt, để bảo vệ ta. Sau đó, dù ta có thánh chỉ kế vị trong tay, cũng không địch lại thế lực của phế đế. Chân của huynh và bệnh của huynh đều là giả sao? Bệnh là giả, chân đã khỏi rồi. Năm đó khi trốn về Yên Quốc, chân của hắn đã bị người của phế đế đánh gãy, phải mất 2 năm trời, ngồi xe lăn 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những điều này hắn không muốn nói với Ôn Hạ. Không muốn nhìn nàng khóc. Hạ Hạ, nếu có cơ hội làm lại, ta sẽ không xuất hiện vào ngày hôm đó, hoặc sẽ liều C, H, E, T bảo vệ cha. Ta không muốn ông ấy chết, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc hủy hoại Ôn gia tốt đẹp như vậy. Muội có tin ta không? Trong màn lệ mờ ảo, Ôn Hạ nhìn về phía Hoắc Chỉ Chu đang tha thiết chờ đợi câu trả lời của nàng. Khuôn mặt hắn tuấn tú hơn xưa, đôi mắt vẫn như trong ký ức. Là tứ ca ca luôn đi theo sau, luôn bảo vệ nàng. 5 năm họ sống bên nhau sớm chiều, Ôn Lập Chương đối xử với mỗi đứa con của mình như con ruột. 5 cha con trước đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui. Ôn Lập Chương không phải là một người cha nghiêm khắc, đôi khi ông giống như một người bạn tận tình dạy dỗ, cũng sẵn sàng lắng nghe. Họ dựa dẫm vào Ôn Lập Chương bao nhiêu, kính yêu Ôn Lập Chương bao nhiêu, Ôn Hạ đều nhìn thấy. Nước mắt lan dài trên má, nàng cuối cùng cũng gật đầu. Ta tin huynh, Hoắc Chỉ Chu rơi một giọt lệ, tất cả u ám trong phút chốc được thấu hiểu, hắn nở nụ cười, nắm lấy tay nàng. Trong lòng Ôn Hạ cảm xúc dâng trào, có niềm vui gặp lại, cũng có sự bất bình cho cha, có sự trách móc đối với Hoắc Chỉ Chu, nhưng nàng lại nghĩ một cách lý trí, nếu cha biết thân phận thật sự của tứ ca ca, cha chắc chắn sẽ không trách huynh ấy, ngược lại. Khi đối mặt với những kẻ xấu đang truy sát, cha càng sẽ dốc hết sức bảo vệ huynh ấy. Tay Hoắc Chỉ Chu đặt trên mờ u bàn tay nàng, bàn tay này đã từng bóc khoai lang cho nàng trong quân đội, hái hạt rẻ gai trên cây, hái quả mâm xôi dại chua ngọt, cũng đã xua đuổi những kẻ xấu bắt nạt nàng. Đây là người mà nàng vô cùng quen thuộc, sau khi được huynh ấy cứu khỏi nước, nàng đã vô cùng dựa dẫm vào huynh ấy. Nàng nhìn vào mắt huynh ấy, huynh đã nói cho phụ hoàng của huynh, nói cho các đại thần Yên Quốc về Ôn gia quân chưa? Ta chưa bao giờ tiết lộ một chữ nào về Ôn gia. Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng chằm chằm. Nếu ta tiết lộ, hai nước Yên Thịnh đã sớm không còn nghị hòa, mà ta đã dùng ngọc bài Ôn gia để có được tất cả lợi ích cho môi vị hoàng đế của mình. Hạ hạ, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại Ôn gia. Ôn Hạ tin lời này của Hoắc Chỉ Chu, Ngọc Bài Ôn gia có thể điều động Ôn gia quân, nhưng huynh ấy chưa bao giờ lợi dụng Ôn gia quân. Hoắc Chỉ Chu đặt Ngọc Bài vào tay nàng, ngoại trừ việc đã từng đưa Ngọc Bài này ra ở Ức Cửu Lâu, để trưởng quầy biết ta là người thân của chủ tiệm, ta chưa bao giờ sử dụng nó. Bây giờ, ta trả lại cho muội. Ôn Hạ im lặng hồi lâu, đã buông bỏ sự đề phòng, giọng nói dịu dàng hỏi. Bây giờ huynh mạo hiểm đến Đại Thịnh, tiếp theo là muốn gặp lại mẫu thân và các ca ca sao? Ta sẽ viết thư cho đại ca, nói cho huynh ấy biết mọi chuyện về huynh. Hoắc Chỉ Chu im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm Ôn Hạ. Ta đến Thịnh Quốc là vì muội. Hạ Hạ, ta muốn hỏi muội có bằng lòng đi cùng tứ ca ca không? Ôn Hạ sững sờ, kinh ngạc ngước mắt nhìn Hoắc Chỉ Chu. Nàng là hoàng hậu Đại Thịnh, sau lưng còn có Ôn gia, làm sao nàng có thể đi được? Tứ ca ca biết những năm qua muội đã sống những ngày tháng thế nào, mỗi ngày ta đều hận mình không đủ mạnh mẽ, tốn quá nhiều thời gian, đến hôm nay mới có thể đến bảo vệ muội. Hạ Hạ, đi theo ta, đến Yên Quốc, ta sẽ đối xử với muội như ở Bắc Địa. Ôn Hạ cười khổ lắc đầu, ta là hoàng hậu, không thể đi. Thịnh Hoàng có tôn trọng muội là hoàng hậu không? Hắn có coi muội là thê tử, có đối xử tốt với muội không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chỉ Chu đã có chút tức giận, nhắc đến Kỳ Diên chính là nhắc đến những đau khổ mà Ôn Hạ phải chịu đựng trong những năm qua. Nếu hắn có thể không lý trí, không màng đến sống c, h, ế, t của bách tính Yên Quốc, thì hắn thật sự muốn tấn công vào Thịnh Quốc, c, h, e, m đầu Kỳ Diên để tạ lỗi với nàng. Ta hỏi muội, trong lòng muội có Thịnh Hoàng không? Ôn Hạ sững sờ, nhắc đến Kỳ Diên, nàng sẽ nghĩ đến gần 13 năm đau khổ. Nàng sẽ nhớ đến từng đêm ngày khó khăn trước đây, nhớ đến thân hình cường tráng của hắn giam cầm nàng trong lãnh địa của hắn, khiến nàng phải hầu hạ hắn hết lần này đến lần khác. Đầu óc nàng hỗn loạn, lại nhớ đến viên ngọc bích mà hắn đã vận chuyển từ Hoa Đế quốc về, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng ý cười khi hắn hỏi nàng có vui không. Lại nhớ đến giọng nói trầm thấp bên gối nói rằng sau này sẽ che chở cho Ôn gia, nhớ đến việc hắn quỳ dưới chân nàng, lại hôn nàng như vậy. Còn có lúc 5 tuổi, thiếu niên lạnh lùng xông vào căn phòng đóng kín kia. Thái tử ca ca dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy nàng. Nhưng ngoài những điều này, nàng dường như không thể nhớ ra điều gì tốt về Kỳ Diên nữa. Những điều ác mà Kỳ Diên đã làm, nàng muốn buông bỏ, nhưng chính hắn lại hết lần này đến lần khác ép nàng không thể buông bỏ, ép nàng phải nhớ lại những đau khổ đó. Nàng đã từng nghĩ rằng nàng có thể sống hết quãng đời còn lại với hắn vì Ôn gia, nhưng nàng vẫn không thể làm được. Hoắc Chỉ Chu nắm c, h, a, t, t, a, y nàng, giọng nói trong vang hỏi nàng. Nếu trong lòng muội có hắn, nếu muội sống tốt ở Thịnh Quốc, liệu muội có đau khổ như vậy, có rơi nước mắt như vậy không? Ôn Hạ chớp chớp mắt, nhìn những giọt nước mắt rơi trên mặt bàn gỗ lê. Hóa ra nàng lại khóc, nàng rút tay về, cố gắng che giấu tiếng nghẹn ngào, lắc đầu cười nhẹ nói. Hôm nay ta gặp được tứ ca ca là chuyện vui, chúng ta đừng nhắc đến những chuyện đó nữa. Nhưng ta đến Thịnh Quốc chính là vì muội. Hoắc Chỉ Chu nhìn vào mắt nàng. Hạ Hạ, ta thấp muội, không phải là thích của ca ca, mà là thích của nam tử đối với nữ tử mà mình yêu mến. Ôn Hạ sững sờ, cho dù đã nghe Ôn Tư Lập nói qua, nàng vẫn quá sốc khi điều này là sự thật. Nàng vội vàng rụt tay về, mặt đỏ bừng. Tứ ca ca, huynh là ca ca của muội, nhưng ta không phải là ca ca ruột của muội. Hoắc Chỉ Chu chua xót trong mắt nhưng kiên định nói. Ngày muội rời Bắc Địa về kinh đô, hỏi ta tại sao không muốn làm con trai của cha nữa. Lúc đó ta không thể nói cho muội biết, bây giờ ta nói cho muội câu trả lời muộn màng này. Hạ Hạ, ta không muốn làm ca ca của muội nữa, ta muốn đợi muội lớn lên, ta muốn lập công danh. Ta muốn có năng lực bảo vệ muội, ta muốn cưới muội làm thê tử duy nhất của ta. Ôn Hạ hoảng hốt nhìn vào đôi mắt này, muốn đứng dậy tránh đi, vừa xấu hổ vừa bối rối. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nhìn Hoắc Chỉ Chu nói. Tứ ca ca, chúng ta lớn lên cùng nhau, thời thơ ấu đều ở bên nhau. Có lẽ huynh chỉ là chưa tiếp xúc với nữ tử nào khác, nên mới lầm tưởng tình cảm này là thích. Hạ Hạ, ta rất rõ ràng. Hoắc Chỉ Chu cười khổ, không tiếp tục dọa nàng hoảng sợ. Cho dù muội coi ta là ca ca hay coi ta là một người mới quen, ta đều muốn trở thành chỗ dựa cho muội. ta sẽ không ép muội, nhưng ta sẽ đợi muội. Muội không cần phải trả lời ta ngay bây giờ, cũng không cần lo lắng cho tương lai của Ôn gia. Nếu muội đi Yên Quốc với ta, ta sẽ sắp xếp một cái xe. Hát, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê giả, để Thịnh Hoàng tin rằng muội không còn trên đời, sẽ không liên lụy đến Ôn gia. Ôn Hạ ngơ ngác nói, ta có thể giả xê, hát, ế, tê sao? Hoắc Chỉ Chu gật đầu, Hương Sa là người của ta, nếu muội muốn gặp ta, cứ nói với nàng ấy. Ôn Hạ rất bất ngờ, Hương Sa chẳng phải là nha hoàn đi theo nàng từ nhỏ đến lớn sao, sao lại thành người của huynh ấy? Hoắc Chỉ Chu bất đắc dĩ giải thích với nàng, ta đang nói đến Hương Sa sau khi về từ Thanh Châu hành cung. Ôn Hạ có chút hiểu nhưng cũng không hiểu lắm, từ chùa trở về Ly Cung. Sau khi cho Bạch Khấu lui xuống, nàng hỏi Hương Sa. Lúc ở Thanh Châu hành cung, ngươi đã trở thành người của tứ ca ca rồi sao? Hương Sa khẽ cong môi cười bất đắc dĩ, nụ cười ấy bỗng có chút khác biệt so với Hương Sa hoạt bát trước đây. Nàng chỉ nói, gặp được chủ nhân, nương nương hẳn là vui mừng, nô tỳ không quấy rầy nương nương nữa. Nếu nương nương muốn gặp chủ nhân thì cứ gọi nô tỳ bất cứ lúc nào. Ôn Hạ ngẩn người nằm trên giường, nàng muốn rời xa Kỳ Diên, nhưng nàng chỉ ước gì chưa từng quen biết Kỳ Diên. Dù hiện tại nàng có chán ghét Kỳ Diên đến đâu, nàng vẫn là hoàng hậu Đại Thịnh, là chỗ dựa của Ôn gia. Nàng sợ rằng nếu nàng rời khỏi Đại Thịnh, một ngày nào đó bị Kỳ Diên phát hiện, Ôn gia sẽ gặp đại họa. Hơn nữa, với tư cách là người Đại Thịnh, là con gái của Ôn Lập Trương Trung Nghĩa Ái Quốc, trong tiềm thức nàng không muốn rời khỏi mảnh đất mà cha nàng đã liều xê, hát, ế, tê bảo vệ. Nhưng, cả đời này nàng phải sống trong Ly Cung Du Lâm này sao? Hoặc là, một ngày nào đó Kỳ Diên vui vẻ hay không vui, lại triệu nàng hồi cung, giam cầm nàng như ở Càn Trương Cung, ép nàng thị tẩm, sinh hạ hoàng tử. Nàng nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá phức tạp, mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ cũng toàn là những chuyện hỗn độn này. Dưới màn đêm lạnh lẽo, cả Ly Cung Du Lâm đều vô cùng yên tĩnh. Trên con đường dài đã không còn cung nhân, chỉ có Kỳ Diên một thân huyền y màu tối. Tất cả thị vệ của Ly Cung đều lặng lẽ lui xuống khi hắn đến. Khôn Nguyên Điện sáng đèn leo lét, Kỳ Diên bước vào tẩm cung, yên lặng đứng ngoài màn che. Ôn Hạ khẽ nhắm mắt, gương mặt trắng nõn như ngọc ẩn hiện trong chăn gấm màu xanh nhạt. Nàng dường như ngủ không ngon giấc, khi thì nhíu mày, khi thì thở gấp, đôi môi đỏ mọng khẽ run cũng dần thốt ra những lời nói mơ hồ. Kỳ Diên nghe không rõ, nín thở tiến lại gần hơn một chút. Phụ thân, hắn nắm chặt tay, rõ ràng là chán ghét Ôn Lập Trương, nhưng giờ phút này lại ước gì Ôn Lập Trương còn sống, như vậy nàng sẽ vui vẻ, sẽ không còn cau mày như lúc này nữa. Đừng bê, á, n đào của ta, đừng hòa khóc. Kỳ Diên cứng đờ tại chỗ, sắc mặt hối hận đến xê, hát, ế, tê lặng, rõ ràng muốn tiến lên ôm Ôn Hạ vào lòng, nhưng lại không dám. Nàng ngay cả trong mơ cũng khóc, hắn vốn chỉ định trêu chọc nàng một chút, vậy mà lại làm nàng tổn thương sâu sắc đến vậy. Nghe tiếng khóc nức nở trong mơ của Ôn Hạ, hắn gần như muốn quay về năm đó tát cho Kỳ Diên một cái thật mạnh. Thái tử ca ca cứu ta, ánh mắt Kỳ Diên chấn động. Cuối cùng không nhịn được bước nhanh đến ngồi bên giường, nắm lấy tay Ôn Hạ. Lòng bàn tay hắn run rẩy, bị Ôn Hạ đang ngủ say nắm chặt. Khóe mắt nàng ứa ra một giọt nước mắt, đôi môi đỏ mọng lẩm bẩm. Đừng cởi y phục của ta hu hu hu, nàng vậy mà lại mơ thấy cơn ác mộng 5 tuổi bị bán vào kỹ viện. Thái tử ca ca, ta đây, qua lớp chăn, Kỳ Diên cúi người ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của Ôn Hạ. Hạ hạ, thái tử ca ca ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên vô cùng hối hận, giọng nói khàn đặc. Thái tử ca ca sai rồi, Ôn Hạ, ta sai rồi. Cơ thể Ôn Hạ không còn run rẩy nữa, nàng mơ màng mở mắt ra. Khi ánh mắt rơi trên gương mặt hắn, nàng còn tưởng là đang mơ, vừa khóc vừa đánh hắn. Người cút đi, mãi đến khi một cái tát vang lên giòn giã, Ôn Hạ mới run rẩy chớp mắt. Đôi mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên một tiếng. Hương Sa từ ngoài cầm đèn bước vào, thấy Kỳ Diên ngẩn người quên cả hành lễ. Lui xuống, Hương Sa chỉ đành bất đắc dĩ lui ra khỏi tẩm cung. Ôn Hạ co rúm vào trong giường, Kỳ Diên buông tay đang nắm chặt cổ tay nàng, không để ý đến cơn đau trên mặt, mà đưa tay muốn lau nước mắt trên khóe mi nàng. Ôn Hạ quay mặt đi, trong mắt chỉ có sự hoảng sợ và chán ghét. Ta không muốn gặp người, nhưng trong mơ nàng gọi tên ta. Ta không có, nàng gọi thái tử ca ca. Ôn Hạ im lặng, người nói ta gọi là thái tử ca ca, chứ không phải hoàng thượng. Kỳ Diên mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn nàng. Ôn Hạ lấy lại bình tĩnh, đôi mắt hạnh không chút độ ấm. Thần thiếp đang bệnh, ly cung lạnh lẽo, xin hoàng thượng ban cho thần thiếp sự thanh tịnh. Kỳ Diên đứng dậy, bước chân im lặng đi về phía cửa phòng. Trẫm không muốn ép buộc nàng, cũng không phải đến để quấy rầy nàng. Trẫm chỉ là ngồi ở Phượng Dực cung một hồi lâu, nhìn thấy trống trải, nên muốn đến gặp nàng một lần, xem nàng đã khỏi bệnh chưa. Nói xong câu này, bóng dáng hắn cũng lặng lẽ biến mất. Ôn Hạ lại không dám ngủ nữa. Nàng đã nghĩ trong ly cung sẽ có người của hắn giám sát, nhưng không ngờ hắn lại đích thân đến giám sát nàng. Mở mắt ra đã thấy gương mặt hắn, nàng làm sao có thể ngủ yên. Liên tục hai ngày, đêm nào Ôn Hạ cũng gọi Bạch Khấu và Hương Sa thay phiên nhau trực đêm. Nàng ngủ không ngon, tinh thần cũng không tốt lắm, ban ngày làm việc gì cũng không hứng thú. Nàng hiểu rõ, nàng chính là không vui, nhưng nàng không nỡ bỏ Ôn gia, không nỡ bỏ người cha cả đời trung nghĩa ái quốc, không muốn đến một đất nước thù địch. Nếu nàng giả chết, Ôn gia phải làm sao? Đêm nay là Hương Sa trực đêm, Ôn Hạ dựa vào giường, ôm chăn, vẫn chưa ngủ. Hương Sa ngủ trên chiếc giường dài bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Nương nương, người đã ngủ chưa ạ? Chưa, người ngủ đi, nô tỳ canh cho người. Ôn Hạ khẽ dừng lại, lần trước ngươi chưa trả lời ta, sao ngươi lại trở thành người của tứ ca ca? Nương nương, Hương Sa đứng dậy đi đến trước màn che. Nương nương muốn biết, vậy đừng để nô tỳ dọa sợ nha. Ôn Hạ ngồi dậy, thấy nụ cười tinh quái của Hương Sa, khẽ cong môi chờ nàng giải thích. Hương Sa lại không nói gì nữa, mà bê bàn đến, mang tới một chiếc hộp, lấy ra gương đồng, nhíp, kim chỉ, một ít dầu trơn và keo dính. Nàng lấy ra một thứ từ trong khoang mũi, Ôn Hạ thấy rõ chóp mũi nàng thay đổi hình dạng, nhất thời sững người. Hương Sa, trước mặt nàng, đang gỡ bỏ lớp ngụy trang trên mặt. Cô gái trẻ đứng trước mặt nàng môi đỏ răng trắng, vừa thanh tú vừa điềm tĩnh, cung kính mỉm cười. Tỷ nữ Hương Sa của người lúc ở Thanh Châu đã ngã xuống xe ngựa, cả người đều bị thương, đặc biệt là chân bị thương rất nặng, nhưng bây giờ nàng ấy đã khỏi rồi. Chủ nhân nói, nếu người không dùng nô tỳ nữa thì sẽ đưa Hương Sa đến cho người. Nàng cung kính cười nói, Ôn Hạ vẫn còn đang kinh ngạc, chớp mắt, ngươi vậy mà lại có thuật thần kỳ như vậy, thật lợi hại, cũng thật đáng sợ. Hương Sa bất đắc dĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ dựa ở đó mà sống, nếu không có thuật này, chủ nhân có lẽ đã không còn trên đời nữa rồi. Sao lại nói vậy? Hương Sa không nói với nàng về chuyện trước đây. Vẫn là để chủ nhân nói cho người biết đi. Ôn Hạ bỗng có chút bất mãn vì bị tứ ca ca giấu giếm, nhớ đến lời Hoắc Chỉ Chu nói, nàng bỗng nhiên đê a o động giả c h ế t mà tứ ca ca nói là muốn ngươi giả dạng ta để c h ế t thay sao? Hương Sa mỉm cười gật đầu. Ôn Hạ sững người, vội vàng lắc đầu, không được, ta sẽ không lấy mạng ngươi, nô tỳ chỉ là một mạng nhỏ nhoi. Ta sẽ không làm vậy. Ôn Hạ phẩy tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống, nhưng Hương Sa vẫn quỳ yên tại chỗ. Ôn Hạ do dự, nếu muốn ngươi giả dạng ta mà không chết, liệu có bị phát hiện sơ hở không? Sẽ không, nô tỳ ngày ngày hầu hạ người, quan sát người, chính là vì ngày này. Thuật dịch dung của nô tỳ đã từng qua mặt tiên đế Yên Quốc, phế đế và trang tướng. Ôn Hạ ngẩn người hồi lâu, Hương Sa im lặng chờ đợi trong điện, không nói một lời. Nhớ đến Kỳ Diên vừa mở mắt ra đã xuất hiện trước mặt, nhớ đến những chuyện ác độc hắn từng làm. Ôn Hạ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, nàng nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp trước mặt. Vậy ngươi hãy giả dạng ta, nhưng không được c h e t thay ta, ngươi phải sống. Hương Sa cười rộ lên, dập đầu trước nàng, đứng dậy nói ngày mai sẽ đi liên lạc với chủ tử, rồi lặng lẽ lui xuống trường kỳ. Ôn Hạ nằm trên giường, mở mắt ra, vẫn còn chút do dự và hoang mang. Nàng không biết mình đến Yên Quốc có đúng hay không, nhưng nàng hiểu rõ mình không muốn ở lại Đại Thịnh, không muốn gặp lại Kỳ Diên. Chỉ cần nói chuyện với hắn thêm một câu, nàng cũng cảm thấy bức bối khó chịu. Cách chương.